Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 15, đùa giỡn Sunet. Nghe được Sesshomaru đùa giỡn Sunet lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc một đầu đầy hắc tuyến. Ngươi, Sunet cũng là giận dữ không thôi. Tuy là nàng đối với vóc người của mình rất tự hào, tuy nhiên lại cũng không nguyện ý bị người như thế trước mặt đùa giỡn. Bò sữa lớn, ta sữa ngươi vẻ mặt. Phi, không đúng, ta thải ngươi vẻ mặt mới đúng. Siêu, nổi giận chi Sunet, rốt cục tự mình xuất thủ, nhảy đi tới Sesshomaru trước mặt, quái lực quyền hung hăng oanh lạc nhi. Sunet cũng không phải lỗ mãng xuất thủ, nàng cũng là phát hiện bốn phía nhẫn căn bản là không có cách cho Sesshomaru tạo thành hữu hiệu sát thương, thậm chí còn khả năng bị Sesshomaru giết chết. Nhân số ưu thế thoạt nhìn là không thể thực hiện được, đặc biệt nàng còn biết Sesshomaru có một loại có thể cho hết thảy địch nhân đều rơi vào trong bóng tối quỷ dị nhẫn thuật. Nếu như Sesshomaru thi triển ra nói, khi hắn đại khai sát giới, này nhẫn rất khó chạy thoát, nhất định sẽ bị giết chết rất nhiều. Hết thảy liền dứt khoát làm cho này nhẫn ở bên cạnh lược trận được rồi. Đối phó Sesshomaru, còn phải có ảnh cấp thực lực khả năng xuất thủ. Sunet một quyền oanh, Sesshomaru chỉ là nhẹ ẳng lóe lên, liền tránh ra. Sunet nếu là không cởi ngoại trừ âm phong ấn nói, cũng rất khó là Sesshomaru đối thủ. Thái độ bình thường chi Sunet, thậm chí ngay cả Yakushi Kabuto đều có thể chống đỡ, cũng liền chỉ là so với nhẫn cường một điểm. Cũng hiểu được chữa bệnh nhẫn thuật, am hiểu đánh lâu dài. Bò sữa lớn, như ngươi vậy tiêu chuẩn, có thể không xứng với Hokage danh xưng a. Sesshomaru một bên né tránh Sunet công kích, vừa tiếp tục trêu đùa. Câm miệng. Sunet nghe vậy, nhất thời nổi giận, trong tay quái lực quyền liên tục oanh tạp mà. Một quyền lại một quyền. Toàn bộ Hyuga gia tộc ở Sunet quái lực quyền chi đều có vẻ hơi run rẩy, chứng minh Sunet quái lực quyền vẫn là rất hung mãnh. Có loại cũng không cần tránh, Sunet một bên công kích tới, một bên cũng hướng Sesshomaru kích tướng đứng lên. Nàng cũng biết mình trước mắt trạng thái, muốn đánh bại Sesshomaru không có khả năng, tốc độ của đối phương quá nhanh, trừ phi cùng nàng cứng đối cứng. Được a, ta cũng đang muốn thử xem bò sữa lớn lực lượng. Sesshomaru cười nhạt, né tránh thân ảnh lập tức không có né tránh nữa, mà là một quyền vung ra, cùng Sunet quái lực quyền đánh vào một khối. Thình thịch, ở Sunet trong vui mừng, Sesshomaru nắm tay cùng Sunet quái lực quyền hung hăng đánh vào một khối. Một không nhìn thấy kình phong từ quyền của hai người quyền chạm nhau bên trong chấn động đi ra. Lưỡng đầu người phát đều là không gió mà bay, bị kình phong thổi đến. Ngay sau đó, hai người chỗ ở mặt đất liền xuất hiện đổ nát cùng da nẻ, dị thường hung tàn. Làm sao có thể? Nhưng mà Sunet lúc này đi là kinh hãi, giật mình nhìn gần trong gang tấc Sesshomaru. Nàng không nghĩ tới Sesshomaru lực lượng cư nhiên cũng mạnh như vậy, hoàn toàn không thua gì với nàng. Phải biết rằng của nàng quái lực quyền nhưng là thuộc về dương độn một loại nhẫn thuật, uy lực vô cùng lớn, đơn thuần thể thuật lực lượng rất khó ngăn cản được. Tạm được, bất quá cũng liền bình thường thôi, so với ta theo dự đoán muốn kém xa a. Sesshomaru hướng về phía kinh ngạc Sunet cười cười. Sunet nãi nãi, ta tới giúp ngươi. Suy, lúc này, một đạo thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện tại Sesshomaru bên cạnh thân, hướng về phía Sesshomaru tiến hành cường liệt công kích, là Naruto. Đồng thời lúc này Naruto chẳng biết lúc nào thì đã mở ra tiên nhân hình thức, một thân khí thế kinh người, so với Sunet kỳ thực còn cường liệt hơn. Sesshomaru chỉ tới kịp tự tay một đỡ, thân ảnh đã bị đánh bay ra ngoài. Chuyện này, nhìn thấy một màn này mọi người, ngoại trừ lưỡng đại tiên nhân ở ngoài, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ đều không nghĩ tới Naruto cư nhiên lợi hại như vậy. Ngay cả Sunet quái lực quyền đều không thể một kích đánh lui Sesshomaru. Cư nhiên bị Naruto một quyền đánh lui. Cái này là tiên nhân hình thức. Sunet hướng thâm tác tiên nhân bên kia nhìn sang, kinh ngạc hỏi, Naruto hắn là bằng vào chính mình tiến nhập tiên nhân hình thức. So với tiểu Jiraiya còn lợi hại hơn. Thâm tác tiên nhân gật đầu, nhìn thấy Naruto một cái đánh bay Sesshomaru, hắn chính là rất cao hứng. Đem Naruto huấn luyện đến loại này thành quả, là bọn họ đáng giá kiêu ngạo nhất địa phương. Nếu là không xúc động như vậy lỗ mãng nói, vậy thì càng tốt hơn. Ha, Naruto ngươi là đến tìm cái chết sao? Sesshomaru đứng định thân ảnh chi sau, vỗ vỗ tay, cũng không có thụ thương. Ngược lại nhìn Naruto cười nhạt, nhìn Naruto thân ảnh, Sesshomaru trong lòng cười nhạt. Hắn vẫn không có hướng Naruto tay, không phải hắn quên rồi muốn nuốt giết cửu vĩ, mà là không cho những người khác nhìn ra. Không động thủ thì thôi, Sesshomaru là dự định vừa động thủ sẽ không cho cửu vĩ cơ hội chạy trốn, trực tiếp nuốt giết. Cho nên trước Naruto tuy là cũng vẫn có hướng hắn công kích, hắn đều cố ý coi thường Naruto. Chân chính xuất thủ đối phó Naruto thời điểm, hắn sẽ biết ra tay toàn lực, cam đoan trong nháy mắt nuốt giết cửu vĩ. Chỉ là bây giờ Naruto cư nhiên mở ra tiên nhân hình thức góp đến, làm cho hắn không còn cách nào tiếp tục chờ đợi thời cơ tốt nhất. Vì sao? Vì sao ngươi muốn giết Jiraiya lão sư? Ngươi thì ra cũng là Konoha không phải sao? Tại sao muốn làm như vậy? Naruto nhìn Sesshomaru, liên tục giống giận, giết, nhưng mà nghe được Naruto ở nơi nào thả chủy độn, miệng độn, Sesshomaru nhướng mày, ngay lập tức sẽ là nộ quát một tiếng, hướng Naruto giết đi, hắn cũng không muốn nghe Naruto chủy độn, miệng độn, vậy tuyệt đối có thể phiền chết người. Tiên pháp, đa trọc ảnh phân thân chi thuật, nhìn thấy Sesshomaru đánh tới, Naruto cũng chỉ đành đình chỉ hắn chủy độn, miệng độn, hướng Sesshomaru giết đi. Chỉ là lúc này Naruto còn không có nghiên cứu ra vòng xoáy Shuriken thuật gì gì đó. Chỉ là nhiều một tiên nhân hình thức mà thôi, cũng sẽ không quá rất cường đại nhẫn thuật. Cơ bản y theo vẫn là dựa vào tiên nhân hình thức cường đại tốc độ cùng lực lượng tiến hành thể thuật công kích, siêu siêu siêu. Từng cái tiên pháp ảnh phân thân hướng phía Sesshomaru giết đi, tốc độ phi khoái, mỗi một thân ảnh tốc độ đều không kém gì gai tốc độ di động. Xem đi trước giống như là một đám bùng nổ gai hướng Sesshomaru lướt đi giống nhau. Khí thế kinh người, Naruto đang thi triển ảnh phân thân sau đó, coi như là Sesshomaru cũng không phân biệt ra được người nào mới là Naruto bản tôn. Bất quá Sesshomaru cũng không ở ý, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Vậy đến cái quần sát được rồi, chỉ cần bị chấn thương, mã sẽ thình thịch tán. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.